Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, 161 Bệnh Tự Kỷ Rối Gỗ Sư. Mà Thi Thi đi rồi lúc sau, Tiêu Hàn liền chú ý tới đồng tu luyện vẫn luôn là dầu dĩ không vui. Hình như là có rất nhiều tâm sự giống nhau, ngươi là ở lo lắng Thi Thi cho ngươi nói cái kia án tử sao? Có lẽ chính là cái trùng hợp mà thôi đâu. Vốn dĩ ở nước ngoài liên hoàn sát thủ, như thế nào êm đẹp tới rồi quốc nội đâu. Lại còn có như vậy vừa khéo phát sinh ở thành phố C. Tiêu Hàn nằm ở trên giường mặt, nhìn nhìn ở một bên lại ở xuất thần đồng tu luyện, tuy rằng ta cũng rất kỳ quái đây là vì cái gì. Nhưng là trực giác nói cho ta là người kia đã trở lại. Đồng tu luyện khẽ thở dài một cái. Hướng Tiêu Hàn trong lòng ngực mặt rụt rụt, này án tử ta vẫn luôn ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa lúc ấy ta giáo thụ không có việc gì thời điểm còn sẽ nhắc mãi cái này hệ liệt án tử. Nói thật, hoàn toàn không biết nên từ nơi nào xuống tay, được rồi. Đừng nghĩ, này không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình, ngươi hiện tại cũng quản không được. Từ đồng tu luyện an tâm ở nhà dưỡng thai lúc sau. Tiêu Hàn cái kia vui vẻ a, chính mình ở nhà dưỡng bệnh, hai người kia kêu một cái sớm chiều tương đối, vừa lúc hợp Tiêu Hàn ý, này không biết nơi nào toát ra tới liên hoàn sát thủ. Cũng thật là phiền nhân, cảnh sát bên này vốn là tính toán đem chuyện này áp xuống đi. Nhưng là thực hiển nhiên, không như mong muốn, cũng không phải ngươi muốn thế nào là có thể đủ thế nào. Chu Trường An ở cục cảnh sát bên trong hung hăng mà hút một ngụm yên. Khụ khụ khụ, Chu Trường An sẽ không hút thuốc, này xem như lần đầu tiên hút thuốc đi. Kia yên tiến vào hắn yết hầu thời điểm, hắn cảm thấy toàn bộ yết hầu phổi bộ đều như là bị thứ gì bóp chặt giống nhau. Khụ đến mặt đều đỏ lên, Chu Trường An đem tàn thuốc bóp tắt ở gạt tàn thuốc bên trong. Triệu Minh giờ phút này vừa lúc đẩy cửa tiến vào. Thế nào, người nhà còn không có đi sao? Chu Trường An thanh âm mang theo một ít khàn khàn cùng mất tự nhiên. Khụ khụ, mẹ nó khó chịu, làm thứ gì a? Không phải nói phong tỏa tin tức sao? Rốt cuộc là ai đem tin tức tản đi ra ngoài a? Chúng ta cũng không biết, bất quá người nhà ở cửa vẫn luôn cũng không chịu đi. Nói là muốn chúng ta cần phải cho bọn hắn một công đạo. Làm sao bây giờ? Triệu Minh giờ phút này cũng như là chảo nóng mặt trên con kiến giống nhau, đặc nãi nãi. Lệnh Hồ Trạch án tử kết thúc ta nên sớm một chút trở về. Cũng sẽ không gặp được án này. Hiện tại lại chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này. Sầu chết cá nhân, Chu Trường An đứng dậy đứng ở cửa sổ. Giờ phút này màn đêm đã buông xuống, mà người chết người nhà cảm xúc vẫn cứ thập phần kích động cùng phấn khởi. Kia khóc kêu thanh âm, khàn cả giọng, làm Chu Trường An nhịn không được nhíu một chút mày. Chu Trường An duỗi tay nhéo nhéo giữa mày. Ngoại cảnh gần nhất nhập cảnh nhân viên bài tra thế nào? Chu Trường An thật đúng là đối án này có điều hiểu biết. Rốt cuộc cái này sát thủ thủ pháp giết người thực đặc biệt. Hơn nữa là một cái án treo, ở lúc ấy khiến cho chấn động cũng không nhỏ. Cho nên Chu Trường An ở nước ngoài thời điểm. Là nghe nói qua cái này sát thủ, chính mình còn riêng đã làm một phen điều tra, bất quá cũng là không có kết quả mà chết là được gần nhất nhập cảnh nhân viên rất nhiều. Chúng ta trọng điểm bài tra xét đến thành phố C nhân viên. Có một nhà công ty đặc biệt dẫn người chú ý, Triệu Minh đem trong tầm tay văn kiện đưa cho Chu Trường An. Chu Trường An tiếp nhận văn kiện, Pinocchio rồi gỗ công ty, đây là cái quỷ gì? Chu Trường An đem cái này công ty tình hình chung phiên một chút. Cái này công ty gần nhất chuẩn bị ở thành phố C thành lập chi nhánh công ty. Nhà này công ty vẫn là tương đối nổi danh công ty. Bởi vì ở điều tra án này thời điểm, Chu Trường An đã từng chú ý quá nhà này công ty. Hơn nữa Chu Trường An còn từ cái này công ty môn cửa hàng mua quá rồi gỗ tới. Thủ công hoàn mỹ. Tuy rằng thêm cái sang quý một ít, bất quá pha chịu tiểu hài tử thích. Hơn nữa cái này công ty mỗi năm còn sẽ đẩy ra một ít hạn lượng bàn rối gỗ. Này đó dối gỗ cũng thành rất nhiều dối gỗ người thu thập truy đuổi đối tượng. Hơn nữa cái này công ty mấy năm trước cư nhiên đẩy ra như vậy một cái hạng mục. Đó chính là có thể chế tác cùng người dáng người ngang nhau dối gỗ. Cũng chính là phỏng chế chân nhân dối gỗ. Nhưng thật ra khiến cho một ít hưởng ứng, đúng vậy. Chính là ở gần nhất một tháng thời gian trong vòng đi. Nhà này công ty không chỉ là ở quốc nội chiêu công. Cũng từ ngoại cảnh mang lại đây rất nhiều dối gỗ sư. Trước mắt trừ bỏ nhà này công ty, thật sự là không đàng hoàng nên từ nơi nào xuống tay. Án này phía trước còn không phải là đồng pháp y giáo thụ có tiếp xúc sao? Vì cái gì không đi hỏi một chút đồng pháp y đâu? Triệu Minh nhìn Chu Trường An. Chu Trường An giờ phút này đang ở cúi đầu xem cái này công ty các tóm tắt chúng ta đi trước gặp. Cái này công ty người rồi nói sao? Hy vọng có thể tìm được một ít manh mối đi. Triệu Minh gật gật đầu, duỗi tay gãi gãi chính mình kia con nhím giống nhau đầu tóc. Này thành phố C còn có thể ngừng nghỉ một ít sao? Này án tử thật là một người tiếp một người, mà giờ phút này Thi Thi ngồi ở trên sofa mặt. Trong tay bưng một cái phô mai bánh kem. Thi Thi, ngươi thật đúng là làm như vậy à? Ngươi liền sợ cảnh sát tìm được ngươi trên đầu mặt sao? Cố San Nhiên đĩnh bụng to, ở phòng khách bên trong qua lại đi lại, này thai phụ vẫn là yêu cầu số lượng vừa phải vận động. Chỉ là này Cố San Nhiên mỗi ngày đều ăn đến nhiều như vậy. Nhưng là cả người lại là không thấy mập ra, nhưng thật ra cằm đều tiêm tế không ít. Này nếu là từ phía sau xem, nhưng thật ra thật sự nhìn không ra tới là cái sắp sinh sản thai phụ. Thi Thi một bên ăn đồ vật. Một bên chậm gì gì chép chép miệng ba, trên mặt tràn đầy thích ý tươi cười. Loại chuyện này vốn dĩ chính là giấu không được, có cái gì hảo giấu giếm đâu. Sớm hay muộn sẽ bị phơi ra tới, ta chính là thuận tay giúp cái vội mà thôi. Thôi đi, ngươi chính là muốn cảnh sát có thể tìm được Tiểu Luyện. Xong rồi Tiểu Luyện tốt nhất còn có thể mang lên ngươi. Như vậy liền hoàn mỹ đúng không? Cố San Nhiên nói duỗi tay sờ sờ bụng, Cố San Nhiên trên mặt đều là đạm nhiên cười. Thi Thi nhìn Cố San Nhiên, quả nhiên nữ nhân mang thai có hai tử chính là không giống nhau. Kia trước kia hấp tấp, ngay cả giết người đều chưa từng có cảm giác Cố San Nhiên. Giờ phút này trên mặt đều là mẫu tính quang huy. Người biết không là được sao? Đúng rồi. Ta cảm thấy quân bộ bên kia Lạc thiếu tá cùng ngươi tính cách nhưng thật ra thật sự có vài phần. Tương tự tới, các ngươi hai người ở nào đó phương diện vẫn là có chút cùng loại. Cố San Nhiên đã nghe đồng tu luyện nói lên qua, Cố San Nhiên nhiều Lạc Dương tự nhiên là tràn ngập tò mò. Chẳng qua cũng chỉ có thể là tò mò thôi, giống như là nàng cùng lệnh Hồ Càn quan hệ giống nhau. Một cái là quan, một cái là phỉ, Lạc Dương nếu là thật sự cùng Cố gia nhắc lên cái gì quan hệ nói. Này đối nàng tới nói có lẽ cũng không phải cái gì sự tình tốt, ta đều nghe các ngươi hai người nói. Rất nhiều biến, bất quá cái này Lạc thiếu tá cũng là đáng thương người. Nếu như vậy thích nam nhân kia, vì cái gì không đi tranh thủ đâu. Thật là, nếu là người nam nhân này về sau thật sự cưới nữ nhân khác. Có nàng khóc, Cố San Nhiên chính là xem chuẩn Cố Nam Xanh liền mau tàn nhẫn chuẩn trực tiếp xuống tay. Tuy rằng nói lúc ấy Cố San Nhiên còn không biết đối Cố Nam Xanh cảm tình. Có lẽ là thuần túy là muốn tìm được có thể che chở chính mình người đi, mà Cố Nam Xanh tự nhiên là như một người được chọn. Cố Bắc Thần tuy rằng nói là Cố San Nhiên cha nuôi, cũng là Cố Bắc Thần cứu Cố San Nhiên. Nhưng là người nam nhân này lãnh tâm máu lạnh, người vĩnh viễn cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Mà loại cảm giác này đối với mới đến Cố San Nhiên tới nói, là một chút cảm giác an toàn đều không có. Nhưng thật ra Cố Nam Xanh cùng Cố San Nhiên tuổi tác xấp xỉ tiểu thí hay một cái. Còn trang như vậy cao lãnh gì đó, cho dù là hiện tại nhớ tới cũng là cảm thấy thập phần thú vị. Bất quá ta cũng không có cảm thấy cái kia Chu Trường An lại cái gì tốt. Tivi mặt trên đã từng nhìn đến quá, môi hồng răng trắng, tiểu bạch mặt một cái, thật không biết nàng là coi trọng hắn nơi nào. Như vậy, mảnh mai thật sự, ai u, ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác môi hồng răng trắng. Nhà ngươi cố nam xanh kia mới là điển hình tiểu bạch mặt được chứ. Kia lớn lên còn bất nam bất nữ đâu. Ngay từ đầu cố bắc thần chỉ nói là hắn đại ca hai tử. Ta còn tưởng rằng là cái nữ hai tử đâu. Kia làn da tinh tế ta đều muốn đi lên đem hắn xé lạn. Cố San Nhiên nuốt một chút nước miếng. Con nói như vậy sao? Người khác không phải đều nói. Hảo hâm mộ a, hảo tưởng cũng có được như vậy làn da a. Như thế nào tới rồi thi thi nơi này? Liền thành muốn đem hắn xé lạn. Cũng là đủ rồi. Nhà của chúng ta nam xanh sinh ra liền lớn lên đẹp không được a. Hừ, ta biết ngươi khẳng định hâm mộ ghen tị hận. Cố San Nhiên cũng là bênh vực người mình thực. Chính mình vô luận là nói như thế nào cố nam xanh đều có thể. Nhưng là chính là không cho phép người khác nói hắn, được rồi được rồi. Nhân gia cùng ngươi không giống nhau. Ngươi này ra mặt không phải giống nhau hậu. Các ngươi hai người tuy rằng ở nào đó địa phương có chút giống. Bất quá tại đây ra mặt dày mỏng trình độ mặt trên. Nàng nhưng thật ra thật sự xa xa không bằng ngươi. Thi Thi nhướng mày nhìn Cố San Nhiên. Cố San Nhiên một hơi nghẹn ở ngực. Này thật là phải bị tức chết rồi. Hướng về phía Thi Thi hừ lạnh một tiếng. Ngày hôm sau sáng sớm, đồng thu luyện liền thông qua báo chí thấy đêm qua mặt. Cục cảnh sát cửa phát sinh sự tình. Đồng thu luyện như thế nào cảm thấy chuyện này cùng Thi Thi thoát không được căn hệ đâu. Như vậy tổn hại sự tình. Cũng chính là Thi Thi làm được ra tới. Đồng thu luyện chỉ là nhìn nhìn báo chí. Nhưng thật ra Bạch Thiếu Hiền sáng sớm tới rồi tiêu ra. Bạch Thiếu Hiền làm người từ xe mặt trên dọn xuống dưới rất nhiều đồ vật. Người này sáng sớm lại đây. Liền mang theo nhiều như vậy đồ vật. Người đây là chuẩn bị làm cái gì a? Tiêu Hàn giờ phút này đang ngồi ở trên bàn cơm mặt. Cái miệng nhỏ uống một ngụm sữa bò. Nhấp nhấp khóe miệng, nhưng thật ra tiểu dịch thấy Bạch Thiếu Hiền mang lại đây đồ vật. Hai mắt đều tỏa sáng, trực tiếp nhảy xuống ghế. Chạy qua đi, này không phải khác, đảo toàn bộ đều là rối gỗ. Xem đến đồng tu luyện trong lòng một trận kinh hãi. Nhưng thật ra tiểu dịch có vẻ thập phần cao hứng. Này đó rối gỗ không lớn, cũng bất quá là 20cm tả hữu. Mười mấy, đều là đóng gói tốt. Đủ loại kiểu dáng, thập phần tinh xảo, Bạch thúc thúc, này đó đều là tặng cho ta sao? Này đó thật xinh đẹp a. Tiểu dịch rốt cuộc vẫn là cái hai từ. Hơn nữa này đó rối gỗ đều làm được giống như đúc. Cùng những cái đó có thể lấy ra đánh cháo búp bê Tây Dương giống nhau. Chính là mặt mày tựa hồ đều mang theo khác thần thái. Đúng vậy, đều là đưa cho ngươi. Thế nào? Còn thích đi, người nếu là thích, cũng không uổng phí ta ra mặt dày tìm người muốn nhiều như vậy rối gỗ. Tiêu Hàn có chút lo lắng nhìn đồng thu luyện, kỳ thật ngày hôm qua đang nghe Thi Thi nói cái kia án tử lúc sau. Tiêu Hàn chính mình ở trên mạng mặt tìm đọc một chút tư liệu. Thật đúng là có án này tương quan điều tra tư liệu. Mặt trên ảnh chụp đều tương đối mơ hồ. Bất quá nhìn qua cũng biết ngay lúc đó người bị biến thành rối gỗ. Đối với mỗi người đều là có rất lớn đánh sâu vào. Kết quả hảo, sáng sớm, này Bạch Thiếu Hiền đưa cái gì không tốt, không biết sao xui xẻo tặng một đống lớn rối gỗ. Tiểu dịch đã trực tiếp mở ra trong đó một cái rối gỗ. Mặt trên còn có dây nhỏ, tiểu dịch duỗi tay đem tuyến lôi kéo lên, nhưng là bởi vì không biết như thế nào thao tác. Cho nên này rối gỗ tay chân thực mau liền dây dựa ở cùng nhau. Ngay cả kia dây nhỏ đều quấn quanh ở cùng nhau. Tiểu dịch tóm được nhíu mày. Thật là, hảo chán ghét, như thế nào chơi tới. Bạch Thiếu Hiền nhưng thật ra cười. Từ đóng gói hộp bên trong tìm ra một cái bản thuyết minh. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại cái này rối gỗ chế tác tài liệu. Như thế nào bảo dưỡng. Đương nhiên cũng giống như gì thao tác. Ngươi đây là nơi nào tới nhiều như vậy rối gỗ a? Đồng thu luyện bất động thanh sắc uống một ngụm sữa bò. Nhưng thật ra Bạch Thiếu Hiền hoàn toàn không có nhận thấy được này phu thê hai người chi gian khác. Thường, trực tiếp ngồi xuống Tiêu Gia trên bàn cơm mạt, An Thúc cũng liền cấp Bạch Thiếu Hiền đưa lên một phần bữa sáng. Cảm ơn An Thúc lắc lắc đầu. Chính là gần nhất có cái công ty cùng chúng ta công ty nói chuyện hợp tác án. Bọn họ công ty là chế tác rối gỗ. Ta nhìn bọn họ đưa ta rối gỗ thực tinh xảo. Liền nghĩ muốn mấy cái cấp tiểu dịch chơi một chút. Đồng Thu Luyện nhìn nhìn đã ngồi ở thảm lông mặt trên đùa nghịch rối gỗ tiểu dịch. Tiểu dịch rốt cuộc vẫn là thông minh. Lộng trong chốc lát là có thể đủ thao tác rối gỗ. Tuy rằng nói động tác có chút chốc chác. Bất quá thoạt nhìn vẫn là ra dáng ra hình, cái nào công ty, thành phố C hẳn là không có gì rối gỗ công ty đi. Tiêu Hàn, người nhà dưỡng bệnh đều dưỡng đã bao lâu à? Này công ty là nước ngoài vừa mới lại đây, ở thành phố C là một cái chi nhánh công ty. Chúng ta công ty rốt cuộc có rất nhiều địa phương đều là cùng nhi đồng có quan hệ. Cho nên bọn họ liền tìm ta hợp tác rồi. Kỳ thật nhân ra vốn là muốn tìm các ngươi công ty hợp tác. Chẳng qua các ngươi công ty ngạch cửa quá cao. Bất quả án này còn không có nói hợp lại. Ngươi cũng biết này đó người nước ngoài thoạt nhìn cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Kỳ thật khôn khéo thực. Nói chuyện vài lần, cũng là không có nói hợp lại. Bạch Thiếu Hiền ăn bữa sáng. Bất quả này công ty rối gỗ làm sự tương đương không tồi. Rối gỗ công ty. Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện cho nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng chính là minh bạch đối phương trong lòng ý tưởng. Chúng ta công ty gần nhất vừa lúc tưởng phát triển một ít cùng hài tử thanh thiếu niên tương quan. Sản nghiệp, phốc, Bạch Thiếu Hiền thiếu chút nữa đem trong miệng kia một ngụm cháo phun tới. Bạch Thiếu Hiền lấy ra mặt giấy xoa xoa miệng. Tiêu Hàn, ngươi nha, ngươi suy nghĩ cái gì à? Ngươi không phải luôn luôn không thế nào thích phát triển này đó thấp linh hóa đồ vật sao? Ta lúc ấy lộng cái kẹo gì đó, còn bị ngươi chế nhạo hảo một thời gian đâu. Nói, ngươi liền đi ngươi cao cấp đại khí thượng cấp bậc lộ tuyến hảo. Nước hoa trang phục gì đó, ngươi cũng đừng tới cùng ta đoạt bát cơm. Ta chính là nhất thời hứng khởi mà thôi. Dù sao ngươi cùng cái kia công ty người cũng không có nói hợp lại. Ta chờ một lát làm Quý Viễn đi cái kia công ty sờ sờ tình huống hảo. Đừng lo lắng, sẽ không đoạt ngươi bát cơm. Nói nữa, chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Có ta ăn bảo đảm có ngươi ăn. Yên tâm hảo, Tiêu Hàn lời này nói muốn nhiều ghê tởm liền có bao nhiêu ghê tởm. Ngay cả Đồng Thu Luyện đều cảm thấy thật sâu mà ác hàn. Càng đừng nói cái kia Bạch Thiếu Hiền chỉ là vô ngữ nhìn trời. Đúng vậy, hảo huynh đệ à, ngươi đừng quên, ngươi vì Tiểu Luyện, chính là cắm huynh đệ ta không ngừng hai đao à. Bạch Thiếu Hiền vừa nhớ tới nguyên lai ở Tiêu Hàn nằm viện thời điểm chuyện này. Lại nghĩ nghĩ nhận thức Tiêu Hàn nhiều năm như vậy, Tiêu Hàn đối chính mình trong tối ngoài sáng tính kế, Bạch Thiếu Hiền liền cảm thấy không ái. Được rồi. Ngươi đã bị kỳ kỳ hoa hoa, cơm cũng ăn, đồ vật cũng tặng, ăn xong liền chạy nhanh đi thôi. Bạch Thiếu Hiền này vừa mới uống một ngụm cháo, này thật là nuốt cũng không phải, nhổ ra cũng không phải, ta liền ăn nhà các ngươi một đốn cơm sáng, này làm cho hình như là ta lì lợm la liềm ăn vạ nhà các ngươi giống nhau. Bạch Thiếu Hiền cũng là cảm thấy đủ rồi, mà xuống ngọ thời điểm. Chu Trường An cùng Triệu Minh cũng tới rồi nhà này công ty. Tuy rằng treo thẻ bài, nhưng là cũng không có bắt đầu buôn bán. Cho nên khi bọn hắn đi vào thời điểm, còn thấy nhà này công ty đang ở trang hoàng. Này công ty cửa là dùng đồ vật che lên, bọn họ còn không có đi vào đi đã bị ngăn cản. Ngượng ngùng hai vị tiên sinh, chúng ta công ty còn không có chính thức đối ngoại buôn bán. Trước mắt không tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân, ngượng ngùng, nói chuyện chính là cái bảo an, bởi vì Chu Trường An cùng Triệu Minh đều là xuyên thường phục. Cho nên bọn họ cũng liền không có cho rằng đây là cảnh sát gì đó. Triệu Minh lượng ra cảnh sát chứng, ngươi có các ngươi công ty cao tầng liên hệ điện thoại sao? Cái kia bảo an nhìn nhìn cảnh sát chứng, lại nhìn nhìn Triệu Minh cùng Chu Trường An. Ta cho các ngươi liên hệ một chút ta cấp trên đi. Mà đợi hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi, một cái hẳn là cái này công ty đối ngoại xã giao một cái giám đốc. Chu Trường An cùng Triệu Minh là muốn thấy một chút cái này công ty người phụ trách. Kết quả hảo, bọn họ nói công ty tổng tài đi Tiêu Gia nói nghiệp vụ. Này thành phố C nói lên Tiêu Gia, trừ bỏ Tiêu Hàn trong nhà mặt, còn có thể có khác địa phương sao? Chu đội trưởng, chuyện này xem ra là lách không ra đồng pháp y, chúng ta hiện tại là sẽ trong cục, vẫn là trực tiếp đi Tiêu Gia. Chu Trường An nhấp nhấp khóe miệng, lái xe từ ở thành phố C dòng người trung xuyên qua, trực tiếp đi Tiêu Gia. Việc này nhìn dáng vẻ thật đúng là lách không ra đồng pháp y. Kỳ thật đi, Chu Trường An không nghĩ phiền toái đồng tu luyện có mấy cái phương diện nguyên nhân. Đầu tiên đâu, này đồng tu luyện là có mang, này giải phẫu công tác cũng không phải nói cái gì người đều có thể đảm nhiệm. Đồng tu luyện này nếu là có cái tốt xấu gì đó, này hắn cũng đảm đương không dậy nổi a. Còn nữa nói, thai phụ vẫn luôn kiêng kỵ tương đối nhiều, cho nên Chu Trường An chậm chạp không có tìm đồng tu luyện. Huống chi, này Chu Trường An trong lòng vẫn luôn nghẹn một hơi, bởi vì đồng tu luyện cư nhiên cấp Lạc Dương giới thiệu nam nhân, mà ngày đó buổi tối mặt lúc sau. Chu Trường An cùng Lạc Dương liền rất thiếu liên hệ, hai người chi gian trừ bỏ công tác vấn đề yêu cầu câu thông ở ngoài, liền không có khác giao lưu, hơn nữa đều là thông qua điện thoại gì đó, hoàn toàn không có đã gặp mặt. Tưởng tượng đến Lạc Dương, Chu Trường An đột nhiên lau một chân ga, như thế đi Triệu Minh hoảng sợ. Chu đội trưởng, ngài hỏa khí muốn hay không lớn như vậy a? Nơi này cũng không phải là cái gì vùng ngoại thành gì đó a. Này còn không có ra khu náo nhiệt đâu, như vậy ra tốc chạy thật sự được chứ? Mà giờ phút này Tiêu Gia, Tiêu Hàn đang ngồi ở trên xe lăn mạt, thích ý uống một ngụm trà, nước trà là hoa nhài phao, mang theo nhẹ nhẹ thơm ngọt. Tiêu Hàn một thân màu lam nhạt áo ngủ, trên đùi mặt cái bảo bảo vàng nhạt thảm lông, nhỏ vụn đầu tóc dừng ở trên trán, mà khóe miệng mang theo một chút ý cười, cho người ta cảm giác ấm áp mà thoải mái, hoàn toàn không có một chút lực công kích, chẳng qua này sau lưng móng vuốt có bao nhiêu sắc bén. Chỉ có thử qua nhân tài biết, mà ngồi ở Tiêu Hàn đối diện nam nhân, bích mắt tóc vàng, là điển hình người nước ngoài diện mạo, ngồi ở trên sofa mạt, một thân soái khí tây trang, không phải chính quy tây trang, mang theo một chút hiu nhàn cảm giác, mà hắn 1m85 thân cao, lại trường một trương hoa hoa mặt. Tiêu Hàn trước đó điều tra quá người này tư liệu, đã 30 tuổi, nhưng là trên ảnh chụp mặt thoạt nhìn giống cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi. Hắn còn tưởng rằng này ảnh chụp là rất sớm phía trước. Hóa ra là dài quá một chương hoa hoa mặt a. Chẳng qua Tiêu Hàn giờ phút này đối trước mắt người chính là không có gì hảo cảm. Tuy rằng nói phương Tây có cái gì kề mặt lễ gì đó, nhưng là vừa đến nhà bọn họ liền cho đồng tu luyện một cái đại đại ôm gì đó. Tiêu Hàn trong lòng chính là cảm thấy không thoải mái. Giờ phút này nam nhân ngồi ở trên sofa mặt, bích mắt tóc vàng, làm hắn nhìn qua phá lệ mê người. Hơn nữa vẫn luôn đang cười. Cặp mắt kia là điển hình mắt đào hoa, thập phần câu nhân, hơn nữa ánh mắt vẫn luôn tự do ở đồng tu luyện trên người mặt. Đồng tu luyện giờ phút này đang cùng tiểu dịch nói cái gì? Đồng tu luyện trên người mặt khoác một cái có màu lam in hoa áo choàng, nghiêng đầu đang cùng tiểu dịch nói chuyện với nhau. Trên mặt mặt mang theo thanh thiển tiểu dịch, Tiêu tổng tài, ngài thái thái thực mê người. Nam nhân mở miệng câu đầu tiên lời nói, cư nhiên lại là về đồng tu luyện, nhưng thật ra đồng tu luyện nghe xong lời này, ngước mắt đối với hắn hơi hơi gật đầu, nhưng thật ra chọc đến Tiêu Hàn càng thêm không cao hứng. Đây đều là chuyện gì a? Ta tìm ngươi lại đây là nói sinh ý, cũng không phải là làm ngươi cùng ta thái thái mắt đi mày lại. Thật là, còn có hay không đem ta để vào mắt a? Cái này ta tự nhiên biết. Tiêu Hàn tuy rằng là cười tủm tỉm nói, nhưng là đồng tu luyện lại cảm giác được Tiêu Hàn tựa hồ không cao hứng. Này nam nhân muốn ghen cũng phân cái trường hợp được chứ. Tiêu tổng tài thực hạnh phúc a, ta nếu là gặp giống Tiêu phu nhân như vậy nữ nhân, khẳng định cũng sẽ coi nếu chân bảo. Tiêu Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới. Cái này người nước ngoài nói lên tiếng phổ thông nhưng thật ra thập phần lưu loát. Phát âm gì đó, cũng là thập phần chuẩn xác. Hơn nữa không chỉ là cắn tự rõ ràng, ngay cả thành ngữ gì đó cũng là tin khẩu nhặt ra. Không biết người tiếng phổ thông là từ đâu học được. Thực quy phạm, Tiêu Hàn đối trước mắt người nam nhân này tự nhiên là thập phần cảm thấy hứng thú. Bởi vì người nam nhân này sinh hoạt sạch sẽ đến kỳ cục. Đừng nói là tai tiếng, chính là một nữ nhân đều không có. Nếu là Tiêu Hàn nói a, người này tám phần không phải xu hướng giới tính không bình thường. Chính là tâm lý biến thái. Hẳn là ta bậc cha chú tương đối thích hoa hạ văn hóa đi. Cho nên lúc còn rất nhỏ ta cùng ta đệ đệ liền tiếp xúc bên này văn hóa cùng ngôn ngữ. Phát âm tiêu chuẩn cũng là thực bình thường. Andrick nói chuyện thời điểm, tuy rằng nói vẫn là mang theo một ngụm Âu Mỹ làn điệu. Nhưng là cắn tự phương diện xác thật là thực rõ ràng. Ta nghe nói ngài đệ đệ cũng là ở ngươi trong công ty mà. Vì cái gì lần này không có cùng nhau lại đây đâu. Nhà này công ty cũng không phải cái gì gia tộc xí nghiệp. Sáng lập thời gian không đến 10 năm, bất quá phát triển nhưng thật ra thập phần tấn mãnh, cũng là đến ích với. Nhà này công ty rồi gỗ thủ công hoàn mỹ, tuy rằng giá cả sang quý, nhưng là vẫn là thực được hoan nghênh. Ta đệ đệ từ nhỏ liền không quá thích gặp người, không tốt với giao tế. Cho nên giống nhau công ty sự vật đều là từ ta phụ trách. Nhưng thật ra Quý Viễn vội vội vàng vàng dán ở Tiêu Hàn bên tai nói mấy câu. Tiêu Hàn hơi hơi ngước mắt hướng về phía Andrick cười, nghe nói ngài đệ đệ là các ngươi công ty số một rối gỗ sư. Đúng vậy, ta đệ đệ từ nhỏ liền thập phần thích rối gỗ, khi còn nhỏ liền thích xem múa rối, cho nên trưởng thành lúc sau. Ta liền nghĩ nếu có thể có một nhà thuộc về chúng ta huynh đệ hai người rối gỗ công ty vậy quá. Tuyệt vời, cho nên ta liền sáng lập nhà này công ty, mà ta đệ đệ cũng liền vẫn luôn ở phía sau màn chế tác rối gỗ. Chẳng qua hắn hiệu suất không cao, mỗi ngày cũng chính là làm mấy cái mà thôi. Andrick cười nói, nhưng thật ra khiến cho đồng tu luyện chú ý. Đúng không? Vậy các ngươi huynh đệ chi gian nhưng thật ra phân công minh xác. Tiêu Hàn cười cười, không biết ngài vì cái gì muốn tới Hoa Hạ, hơn nữa lựa chọn thành phố này phát triển đâu. Vốn dĩ chính là từ nhỏ đã chịu bên này văn hóa hun đúc. Cho nên chúng ta huynh đệ hai người đối với bên này vẫn luôn là thập phần hướng tới. Mà lựa chọn thành phố C, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chúng ta lựa chọn chuyến bay vốn là muốn đi kinh thành. Nhưng là từ chúng ta quốc gia đến kinh thành cũng không có thẳng tới chuyến bay. Việc làm chúng ta liền trung chuyển một chút chuyến bay, vừa lúc liền lựa chọn thành phố C, mà bởi vì chuyến bay đến trễ, chúng ta liền ở thành phố C lung lay một chút, phát hiện thành thị này văn hóa nội tình rất thâm hậu. Ta cùng ta đệ đệ đều thực thích, cho nên liền lựa chọn lưu lại. Chuyện này nhưng thật ra có theo nhưng khảo. Tiêu Hàn ở Andrick lại đây phía trước cũng đã phái người điều tra hắn ở thành phố C hướng đi. Cho nên chuyện này nhưng thật ra thật sự, kia thật đúng là có duyên phận. Tiêu Hàn cười cười, mà Tiêu Hàn nhìn trong tầm tay tư liệu. Các ngươi là muốn ở chúng ta thương trường bên trong thiết quầy chuyên doanh. Nhưng là ngươi cũng biết mỗi năm đều có rất nhiều thương gia muốn ở chúng ta tiêu thị công ty bách. Hóa thiết quầy chuyên doanh. Nói thật, kỳ thật các ngươi rối gỗ cùng chúng ta công ty bách hóa cũng không phải thập phần phù hợp. Kỳ thật rối gỗ cũng không gần là tiểu hài tử thích mà thôi. Chính là đại nhân cũng thực thích, hơn nữa chúng ta công ty rối gỗ giống nhau giá cả hơi cao. Cho nên lựa chọn có sức mua đám người rất quan trọng. Ta tin tưởng chúng ta công ty nếu là có thể ở các ngươi công ty thiết quầy chuyên doanh. Khẳng định sẽ có không tưởng được hiệu quả, mà lúc này đồng tu luyện di động vang lên, đồng tu luyện nhìn điện báo biểu hiện, Triệu Minh điện thoại, kỳ thật đồng tu luyện cùng Triệu Minh thật lâu không có liên hệ. Đồng tu luyện đột nhiên trong lòng hiện lên một tia nhảy nhót, bởi vì trực giác nói cho nàng, Triệu Minh tìm chính mình, khẳng định là vì phát sinh cắt chi giết người án, đồng thu luyện cầm di động. Đi tới bên ngoài, Huy, Triệu đội trưởng, có chuyện gì sao? Triệu Minh cũng liền đúng sự thật đem chuyện này cùng đồng thu luyện thuyết minh một chút. Đồng thu luyện tự nhiên chính là thuận nước đẩy thuyền làm cho bọn họ lại đây. Đồng thu luyện nói chuyện ngữ khí thập phần bình tĩnh, bởi vì nàng đã sớm đoán được Triệu Minh kế tiếp muốn nói gì. Mà Triệu Minh còn lại là trước sau như một bội phục đồng thu luyện gặp biến bất kinh thực mau chu. Trường An cùng Triệu Minh liền đến Tiêu gia, bởi vì bọn họ đột nhiên đến thăm, Tiêu Hàn không thể không gián đoạn cùng Andric nói chuyện, mà Chu Trường An càng là nói thẳng, thuyết minh ý đồ đến. Andric đối với Chu Trường An nói, càng là có chút nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc cảm giác. Đặc biệt là kia vẻ mặt mờ mịt, cảnh sát đồng chí, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu a? Chúng ta công ty như thế nào sẽ cùng rối gỗ sát thủ liên hệ đến cùng nhau đâu? Ngài thật là nói đùa. Chúng ta chỉ là muốn điều tra một chút các ngươi công ty sở hữu công nhân mà thôi. Hy vọng ngài phối hợp một chút. Chu Trường An chính là biết này đó người nước ngoài có chút người thoạt nhìn phúc hậu và vô hại. Kỳ thật quỷ tâm tư rất nhiều. Chính mình cần phải tiểu tâm một chút, chúng ta công ty đến thành phố C là rất sớm phía trước liền. Kế hoạch tốt sự tình, ngài không thể bởi vì nói đã xảy ra giết người án. Liền đem chuyện này lui đẩy đến chúng ta công ty trên đầu mặt a. Nói như vậy, chúng ta thực oan uổng. Này Andric biểu tình rất là phong phú, lại là tễ mi lại là lộng mắt, này xem đến đồng thu luyện đều thập phần muốn cười. Còn nữa nói, chúng ta công ty người sao có thể sẽ làm chuyện như vậy đâu. Các ngươi khẳng định là lầm. Chúng ta cũng không phải nói hoài nghi các ngươi công ty người. Chúng ta chẳng qua là muốn điều tra một chút ngươi công nhân thôi. Chu Trường An cũng không biết nói người này còn thích bẻ cong sự thật. Ta khi nào nói hung thủ liền ở các ngươi công ty à? Cũng thỉnh các ngươi phối hợp điều tra. Rốt cuộc các ngươi công ty còn không có bắt đầu khai trương. Nếu là truyền ra đi các ngươi cùng giết người án có quan hệ nói. Đối với các ngươi công ty ảnh hưởng cũng không tốt. Chu Trường An mặt không đỏ tâm không nhảy nói uy hiếp người nói. Đồng thu luyện nhưng thật ra không nghĩ tới. Cái này thoạt nhìn văn văn nhược nhược mà Chu Trường An nói lên loại này lời nói nhưng thật ra có. Điểm cảm giác ha. Chỉ là như thế nào cảm giác cùng Lạc Dương có điểm giống đâu. Mà Andric đang nghe Chu Trường An lời này, này khóe miệng đều run rẩy một chút, có lẽ là hắn mặt bộ biểu tình vốn dĩ chính là thập phần phong phú duyên cớ. Cho nên nhìn qua có vẻ có chút buồn cười buồn cười. Hắn có chút không thể tin được nhìn Chu Trường An. Các ngươi là cảnh sát, sao lại có thể uy hiếp chúng ta đâu? Các ngươi làm như vậy là trái pháp luật. Ta là có thể cáo của các ngươi. Andric hiển nhiên là có chút sốt ruột. Này công ty không có khai trương. Nếu là thật sự ra việc này nhi, thật đúng là chính là sẽ ảnh hưởng về sau phát triển, uy hiếp người là không đúng. Nhưng là công dân cũng là có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát điều tra đi. Chu Trường An nhướng nhướng chân mày. Nhưng thật ra Triệu Minh ở một bên nghẹn cười. Nhưng thật ra nhìn không ra tới a. Cái này Chu đội trưởng tài ăn nói vẫn là khá tốt a. Này đem cái này người nước ngoài nói cũng không biết nói cái gì. Được rồi, ta sẽ phối hợp cảnh sát điều tra. Andric bất đắc dĩ nhún vai, có vẻ thập phần bất đắc dĩ. Các ngươi hoa hạ người thật là. Được rồi, sợ các ngươi, ta sẽ phối hợp các ngươi điều tra. Nhưng là có sự tình ta cần thiết muốn cùng các ngươi nói một chút. Ta đệ đệ, các ngươi, ngài đệ đệ làm sao vậy? Chu Trường An tuy rằng điều tra Pinocchio rối gỗ công ty. Nhưng là đối với Andric đệ đệ nhưng thật ra thật sự không quá hiểu biết. Huống chi, hắn đệ đệ lại làm sao vậy? Ta đệ đệ là chúng ta công ty thủ tịch rối gỗ sư. Theo lý thuyết là muốn tiếp thu các ngươi điều tra, nhưng là ta đệ đệ từ nhỏ liền có bệnh tự kỳ. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm chính là đem chính mình khóa ở trong phòng chế tác rối gỗ. Các ngươi có thể bên ngoài điều tra, nhưng là đừng dọa đến ta đệ đệ. Andric nói nhún vai, biểu tình nhìn qua có chút ai oán. Như thế ra ngoài mọi người dự kiến, Tiêu Hàn liền tính là biết Andric đệ đệ Osborn là cái rối gỗ sư. Nhưng là cũng tuyệt đối tưởng tượng không đến, người này cư nhiên là cái bệnh tự kỷ người bệnh. Mà kỳ thật đồng tu luyện sáng sớm đang nghe thấy Andric có cái đệ đệ thời điểm. Nàng trong lòng liền bắt đầu đối người này tràn ngập tò mò. Hẳn là nói như thế, đồng tu luyện hoàn toàn không có tiếp xúc qua cái này ngành sản xuất người. Cho nên đối với cái này ngành sản xuất là có nồng hậu hứng thú. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy rối gỗ sư cái này chức nghiệp cũng là tương đối đặc biệt. Đồng thu luyện vốn đang tưởng nói bái phỏng một chút cái này tổng tài đệ đệ. Ai biết cư nhiên là cái bệnh tự kỷ người bệnh, mà Chu Trường An cùng Triệu Minh còn lại là hai mặt nhìn nhau. Chu Trường An chỉ là cười, yên tâm đi, chúng ta cũng không sẽ quấy rầy đến các ngươi công ty bất luận cái gì một vị công nhân bình thường. Công tác cùng sinh hoạt, chúng ta chỉ là tiến hành lệ thường điều tra mà thôi. Vẫn là thực cảm tạ ngươi phối hợp, Chu Trường An cười cười, bất quá Chu Trường An vẫn là ở trong lòng mặt phạm nói thầm. Cái này Andric tổng tài thoạt nhìn cách nói năng bất phàm. Hơn nữa biểu tình phong phú, thoạt nhìn là cái thập phần hay nói hơn nữa thập phần hướng ngoại người. Hắn đệ đệ cư nhiên là cái bệnh tự kỷ người bệnh. Ngẫm lại vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Vậy Thành, ta không nghĩ bởi vì hạt giống này hư hư ảo sự tình. Ảnh hưởng đến chúng ta công ty phát triển. Nói cách khác, ta không ngại đi pháp luật con đường giải quyết chuyện này. Chu Trường An cười gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng đi. Lão đại không vui. Này ngoại quốc là pháp luật tối thượng nguyên tắc. Cho nên phát sinh bất cứ chuyện gì bọn họ đều thập phần nguyện ý đi pháp luật con đường tiến hành. Giải quyết. Chu Trường An nghĩ đến đây liền cảm thấy đau đầu. Chờ đến Andric rời khỏi sau, Chu Trường An liền cùng đồng tu luyện nói tỉ mỉ một chút về người chết tình huống. Người chết tên họ, Phương Lâm Lâm, nữ tính, tuổi 23, là một người đang ở thực tập sinh viên năm 4. Bị giết chết địa phương là ở nàng công nhân ký túc xá. Phát hiện người là nàng đồng sự, nghe nói là bởi vì tới rồi đi làm thời điểm. Còn không thấy nàng bóng người, đại gọi điện thoại cũng không tiếp, gõ cửa cũng không mở cửa, cho nên bọn họ liền tìm quản lý ký túc xá A-Z mượn chìa khóa. Sợ nàng ở ký túc xá phát sinh ngoài ý muốn, lúc này mới phát hiện nàng đã chết ở ký túc xá chúng. Lúc ấy chúng ta đi thời điểm, hiện trường cũng không có bị phá hư dấu vết, cửa phòng là bị chìa khóa mở ra, cửa sổ cũng là mở ra. Trong phòng mặt thực sạch sẽ, nàng là nằm trên mặt đất mặt, mặt bộ biểu tình thập phần nhu hòa, như là trong lúc ngủ mơ giống nhau. Chu Trường An thở dài, này vừa mới về nước, này một cọc án tử tiếp theo một cọc án tử, thật là không được ngừng nghỉ. Các ngươi là như thế nào biết nàng tử vong cùng 3 năm nhiều trước kia rồi gỗ sát thủ có quan hệ à? Đây là đồng tu luyện tò mò nhất địa phương. Chẳng lẽ nói là tiểu vương phát hiện cái kia lỗ kim? Thật tốt tiểu vương đối phía trước liên hoàn giết người án cũng tương đối quen thuộc. Kỳ thật ngay từ đầu ai cũng không biết cùng cái kia án tử có quan hệ. Hơn nữa pháp y kiểm tra kết quả không có phát hiện cái gì dị thường đồ vật. Chỉ là ở trong phòng phát hiện dây nhỏ. Chính là cái loại này có thể thao túng đại hình rối gỗ dây nhỏ. Hơn nữa phía trước nói. Ta ở nước ngoài, đối với án này cũng là lược có điều nghe, ta trực giác cảm thấy án này cùng năm đó án tử hẳn là cùng cá nhân việc làm. Bất quá pháp y giám định nhưng thật ra không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Đồng thu luyện gật gật đầu, nguyên lai là cái dạng này à, nhìn không ra tới cái này Chu Trường An thoạt nhìn có chút văn văn nhược nhược mà. Nhưng là đầu óc vẫn là thực linh quang à. Này trực giác cũng là đỉnh chuẩn, đồng thu luyện suy nghĩ trong chốc lát, vậy các ngươi cùng ta nói chuyện này, là chuẩn bị từ ta nơi này được đến cái gì tin tức sao? Chúng ta đã biết, năm đó án này, ngươi tuy rằng không có trực tiếp tham dự, nhưng là ngươi lại từ bên phụ trợ ngươi giáo thụ, cho nên chúng ta tưởng nói ngươi đối án này hẳn là thực hiểu biết đi. Cho nên chúng ta tưởng thỉnh ngươi nói một chút năm đó án tử tương quan tình huống. Có lẽ đối chúng ta phá án tử sẽ có trợ giúp. Chu Trường An một hơi đem tưởng nói chuyện nói xong. Hắn cùng Triệu Minh hai người liền như vậy nhìn đồng tu luyện, kỳ thật ta có thể hiểu biết. Cũng chính là năm đó giải phẫu một ít tư liệu thôi. Bất quá cụ thể điều tra và giải quyết trải qua, các ngươi có thể liên hệ ngay lúc đó cảnh sát, có lẽ bọn họ sẽ đem năm đó án kiện tiến triển chia các ngươi. Bất quá, án này phải chăng thật là người kia việc làm, rốt cuộc cũng chỉ là ngươi suy đoán mà thôi, ngươi cá nhân suy đoán. Loại này chủ quan ước đoán, là không thể đủ làm phá án tiêu chuẩn. Phá án tử chú ý chính là chứng cứ, cũng không phải cá nhân chủ quan ước đoán gì đó. Chu Trường An chỉ là khẽ thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn đồng thu luyện. Mấy thứ này kỳ thật ta đỉnh đầu đều là có. Ta sớm chút năm xuất ngoại thời điểm, đã từng nhằm vào án này tiến hành quá điều tra. Lúc ấy ta liền đã từng đi tìm án này rất nhiều tư liệu. Kỳ thật lúc ấy cảnh sát tư liệu cùng án kiện tiến triển kỳ thật lại nói tiếp tác dụng không lớn. Ta tưởng đồng pháp y hẳn là đều là biết đến, bởi vì án này cho tới nay đều là vô đầu oan án. Vậy các ngươi tìm ta lại có thể làm cái gì? Ta lại không phải cái gì thần thám, tự nhiên cũng không có khả năng nói trợ giúp các ngươi phá án. Đồng pháp y uống lên khẩu trà nóng. Thần sắc như cũ là nhất thành bất biến, chúng ta là tưởng thỉnh ngươi đi giải phẫu một chút thi thể. Có lẽ ngươi có thể chứng minh, cái này thi thể thật sự cùng năm đó tam khởi án tử có quan hệ. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể liên hệ nước ngoài cảnh sát điều lấy tư liệu gì đó. Có lẽ cũng có thể tìm kiếm khác bộ môn phối hợp. Chu Trường An kỳ thật nói chuyện thời điểm mang theo một tia bất đắc dĩ. Ta tưởng ngươi cũng thấy đêm qua, người chết người nhà đem chúng ta cục cảnh sát đều cấp vây quanh. Này án tử nếu là chậm chạp không có tiến triển nói. Đối xã hội ảnh hưởng cũng không tốt. Ta biết, ta thu thập một chút, cùng các ngươi đi một chuyến đi. Chu Trường An cùng Triệu Minh liếc nhau, trong mắt đều là thần sắc mừng rỡ. Ta đi lên đổi cái quần áo, các ngươi chờ một chút. Mà đồng thu luyện vừa mới lên lầu, tiêu thần cái này mơ mơ màng màng từ trên lầu mặt xuống dưới. Tẩu tử, sớm, chạy nhanh ăn cơm đi thôi. Mà Chu Trường An còn lại là đem tầm mắt trực tiếp ngắm nhìn ở tiêu thần trên người mặt. Tuy rằng nói ngày đó buổi tối mặt, hắn chỉ là xa xa mà xem qua tiêu thần. Hơn nữa bởi vì ban đêm đèn đường chiếu sáng không tốt lắm. Chu Trường An đều không có thấy rõ ràng tiêu thần bộ dạng. Nhưng là chính là căn cứ thân hình Chu Trường An cũng có thể đủ kết luận. Trước mắt người này chính là ngày đó cùng Lạc Dương cùng đi bệnh viện người này chính là Tiêu Hàn đệ đệ. Chu Trường An vẫn là cảm thấy gen di truyền loại đồ vật này thật là không thể tưởng tượng a. Này một cái cha một cái mẹ sinh, này chênh lệch không khỏi quá lớn đi. Đối. Mà giờ phút này tiêu thần cũng chú ý tới phòng khách ngồi hai người. Tiêu thần cùng hai người gật đầu ý bảo một chút, liền trực tiếp ngồi trên bàn ăn cơm. Tiêu thần này nhị hóa chính là phản ứng lại trì độn. Cũng nhìn ra được tới cái kia chính mình không quen biết nam nhân vì cái gì luôn là nhìn chằm chằm. Chính mình xem a, tiêu thần nghi hoặc nhìn thoáng qua Chu Trường An, ngượng ngùng, chúng ta nhận thức sao? Không quen biết. Chu Trường An hoàn toàn là lời nói lạnh nhạt cái loại này. Tức giận nói, tiêu thần gãi gãi tóc, nếu không quen biết, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì a? Ta có như vậy đẹp sao? Tiêu thần trong miệng mặt còn ăn đồ vật, này ăn tương cũng là không dám khen tặng. Không có gì, Chu Trường An là lần đầu tiên tiếp xúc tiêu thần, bất quá nhìn ra được tới tiêu thần bộ dáng này Lạc Dương hẳn là chướng mắt. Kinh thành nhà giàu quyền quý con cháu nhiều như vậy, tùy tiện sách lên tới một cái đều so tiêu thần hảo quá nhiều hảo đi. Lạc Dương vốn dĩ chính là cái loại này mắt cao hơn đỉnh. Sao có thể nhìn chúng tiêu thần đâu? Nghĩ tới nơi này, Chu Trường An nháy mắt cảm thấy tâm tình sung sướng. Nhưng là tiêu thần điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lạc Dương gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Tiêu Thần hoàn toàn là lầm bầm lầu bầu hình. Chu Trường An này tai tính mắt tinh, nháy mắt liền hắc trầm mặt, mà ở một bên tiếp tục đùa nghịch trò chơi ghép hình Tiểu Dịch vừa nghe nói là Lạc Dương điện thoại. Vội vàng vội chạy tới, trực tiếp từ Tiêu Thần trong tay mặt đoạt lấy điện thoại. Lạc A-Zita là Tiểu Dịch, ta có thể tưởng tượng ngươi, ngươi chừng nào thì lại đây a? Ta và ngươi nói a, ta gần nhất, Tiêu Thần còn lại là tiếp tục ăn cơm, nhưng là một bên ăn một bên cảm thấy lại bắt đầu không thích hợp nhi. Hắn cứng đơ chuyển động đầu, vị này đồng chí, ngươi như thế nào lại nhìn chằm chằm ta xem a? Ngươi lại như vậy nhìn ta sẽ tiêu hóa bất lương. Chu Trường An còn lại là quay mặt đi, bất quá Tiêu Thần thứ này cũng không xem như quá bổn. Bởi vì Chu Trường An gương mặt này thật sự là quá mức xa lạ. Mà bất kỳ nhiên Tiêu Thần liền nghĩ tới Đồng Tu Luyện nói qua bởi vì lệnh Hồ Trạch án tử. Cục cảnh sát tới một cái kinh thành tới đội trưởng, ngươi nên không phải là Lạc Dương bằng hữu đi. Ngày đó buổi tối lạ mặt bệnh cái kia sao? Bệnh gì a? Hưng sư động chúng làm người buổi tối đi xem ngươi. Nhưng thật ra kiều khí. Chu Trường An toàn bộ mặt đều nháy mắt đen. Cái gì? Kiều khí? Hết chương.